Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2212. Đệ 2212 chương xảy ra chuyện. Các thế lực lớn triệu tập cao thủ lại đây đương nhiên cùng Lâu Trạm yêu cầu mật không thể phân. Tụ tập cao thủ yêu cầu thời gian. Bởi vậy gần nhất tất cả mọi người ở chuẩn bị. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng ở dốc lòng tu luyện. Lâm Minh Trạch thuộc về không quá ngồi được tính tình, thường xuyên sẽ ra ngoài đi trong thành loạn rào. Hôm nay Ngô Thanh Thiền chính luyện hóa xong tầng tổ phụ cấp kia một viên chín khiếu xà gan luyện. Hóa, này viên chín khiếu xà gan độc tính rất mạnh, hơn nữa là hợp linh cảnh tu vi độc thú xà gan. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền tu vi muốn đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi khi mới có thể đem này luyện hóa, nếu không nhưng thật ra vô pháp độc đến nàng, nhưng là cũng rất khó luyện hóa thành công. Luyện hóa xong chín khiếu xà gan, Ngô Thanh Thiền thành công đem tu vi tấn chức tới rồi thiên linh cảnh đỉnh trạng thái. Bất quá ly hợp linh cảnh còn có một khoảng cách, thu công sau không bao lâu. Một đạo đưa tin phù từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Ngô Thanh Thiền nhận ra đó là Lâm Minh Trạch vọng lại. Kinh ngạc tiếp nhận tới nhìn một lần, ngay sau đó sắc mặt đổi đổi. Phong Thần đồng thời cũng phát hiện đưa tin phù bay tới. Thu công sau mở to mắt liền thấy Ngô Thanh Thiền biến sắc mặt. Thiền Thiền, làm sao vậy, là sư huynh gặp được sự tình gì sao? Sư huynh nhưng thật ra không có gặp được chuyện gì. Nhưng lại phát hiện Uất Trì Ngọc đám người, Ngô Thanh Thiền đứng lên lôi kéo Phong Thần tiếp tục. Nói, sư huynh nói Uất Trì Ngọc đám người hiện tại rất nguy hiểm. Hắn trước đỉnh làm chúng ta chạy nhanh đuổi qua đi, hảo. Chúng ta đi thôi, Phong Thần cùng Uất Trì Ngọc là chí giao hảo hữu. Nghe được đối phương rất nguy hiểm lập tức đứng dậy. Hai người đi ra sân. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh vừa lúc từ bên ngoài đi dạo trở về. Thiền Thiền các ngươi muốn đi ra ngoài. Ngô Cảnh mặt mày sủng ái nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Cha, cùng chúng ta cùng nhau từ Quảng Loan Đại Lục lại đây bằng hữu xảy ra chuyện. Chúng ta muốn qua đi nhìn xe monster. Ngô Cảnh không chút do dự nói. Chúng ta đây đi cùng các ngươi cùng nhau đi, đệ tứ trong thành các thế lực lớn rắc rối khó gỡ. Nếu là Quảng Loan Đại Lục tới các đệ tử chọc tới tương đối cường thế bọn gián độc, kia vẫn là tương đối phiền toái. Hảo, vậy cùng nhau đi, bốn người dùng thuấn di hướng tới Lâm Minh Trạch phát ra đưa tin địa phương chạy. Đến, không sai biệt lắm hoa một chén trà nhỏ thời gian. Phát sinh sự tình địa điểm vừa lúc ở rời thành chủ phủ không tính xa một cái chủ trên đường phố. Bốn người đến lúc đó bốn phía đã vây đầy người đàn. Đám người trung ương có một mảnh đánh nhau hơi thở. Đúng là Lâm Minh Trạch phát ra. Ngô Thanh Thiền bốn người từ trong đám người tễ đi vào. Liền thấy Lâm Minh Trạch bị hơn 10 người vây công. Uất Trì Ngọc mấy người bị thương nặng nằm trên mặt đất. Uất Trì Ngọc chân thậm chí đều đã chặt đứt một con. Hắn đầy mặt là hãn hai mắt vô thần nằm, hơi thở dần dần bắt đầu mỏng manh lên, trừ bỏ Uất Trì Ngọc ngoại, Ngô Thanh Thiền mấy người tương đối quen thuộc còn có Cố Hòa. Giang Diệu, Huyền U Cốc Tịch Nếu Vũ cùng mặt khác ba gã đến từ Quảng Loan Đại Lục người. Uất Trì Ngọc thương thế nghiêm trọng nhất, nếu là trễ trị liệu là có sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác mấy người thương thế cũng thực trọng, nhưng còn chưa tới sắp chết nông nỗi. Mười mấy danh vây công Lâm Minh Trạch người chung, có ba gã hợp linh cảnh tu vi người, 10 tên thiên linh cảnh tu vi người, còn có một người diện mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử cầm một phen quạt xếp đứng ở bên cạnh. Hiện tại là vây ẩu Lâm Minh Trạch đoàn người chung dẫn đầu. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy thế không chút do dự vọt đi vào gia nhập chiến cuộc. Phong Thần lấy bản thân chi lực bức lui kia ba gã hợp linh cảnh tu vi người. Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một cái bất tử đằng biến ảo thành roi. Quan quân muộn ngọc đám người bốn phía đứng mấy người chiều bay ra đi. Hết chương.